vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người trong siêu thị đều mò mẫm mua sắm, nhưng rõ ràng có thể lấy được chính xác những thứ mình muốn. Hoàn toàn không có ý bật đèn lên. Đây là một phát hiện rất hữu ích. Dân địa phương của quái đàm quy tắc cố định thực sự có thể chất mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người dân thông thường. Nhưng nếu nói về việc có thể chất đạt đến mức có thể di chuyển trong đêm tối như đi ban ngày như cô, thì hoàn toàn không thể. Cô đã trải qua rất nhiều quái đàm quy tắc, tích lũy rất nhiều điểm thể chất. Nếu người khác có thể dễ dàng sánh vai thì chẳng phải cô đã làm vô ích trong thời gian dài sao? Vì vậy, đám người này có khả năng nhìn ban đêm tốt như vậy, chắc chắn không thể là do thể chất giống như cô. Nhưng với thị lực của Tô Dung cũng không nhìn ra họ có mang theo thiết bị nhìn ban đêm nào. Có lẽ là kính áp tròng. Đột nhiên, mắt cô mở to, chăm chú nhìn một người trong siêu thị. Người đàn ông mặc áo ngắn tay màu xám kia không phải ai khác, chính là anh trai có cùng thân phận với cô. Anh ta đang đi lại giữa các kệ hàng với vẻ rất hứng thú, đẩy một chiếc xe đầy có đựng một vài sản phẩm kim loại đã chọn. Nếu không xem xét các yếu tố khác, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng anh ta chỉ là một người bình thường đến siêu thị để mua sắm. Anh trai sao lại ở đây? Rất nhanh chóng, Tô Dung lấy lại bình tĩnh, não bộ nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại, đúng như cô đã hình dung trước đó. Thân phận của anh trai cô quả thực không tầm thường. Quy tắc đã cố tình liệt kê riêng anh ta thành một mục, chắc chắn là vì anh ta còn ẩn chứa bí mật nào đó. Nơi đây trông giống như một siêu thị kim khí lớn. Anh trai cô đến đây để mua những món đồ kim loại này để làm gì? Cô nhớ lại mùi dầu máy trước đó trên người anh trai. Liệu anh ta có đang mày mò một cái máy nào đó trong phòng không? Nếu thực sự mua đồ kim loại để làm máy thì cũng không sao. Chỉ sợ anh ta cũng giống như phòng ăn, dùng những thứ này để chế biến thịt. Tuy nhiên khả năng này không cao, trừ khi phòng của anh trai cô thông với không gian khác. Nếu không thì một nơi nhỏ như vậy không thể chứa được một lò nung lớn như thế. Tô Dung quan sát kỹ, phát hiện ra một điều rất thú vị. Cùng là một đống kim loại, nhưng giữa siêu thị và phòng ăn vẫn có sự khác biệt nhỏ. Rõ ràng là những thứ trong siêu thị đều là hàng mới, còn những thứ trong phòng ăn đều là hàng đã cũ. Phát hiện này đã giải thích được sự bối rối trước đó của Tô Dung. Trước đây cô thắc mắc nhiều kim loại trong phòng ăn như vậy là lấy từ đâu. Bây giờ có vẻ như đó là những thứ mà một số cư dân cất giấu. Họ dùng kim loại để làm một số việc. Sau khi những kim loại này cũ đi, họ sẽ đem đến phòng ăn để tái chế. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, họ dùng những kim loại này để làm gì? Sự khác biệt giữa anh trai cô và những người thân khác là gì? Người dân trong quái đàm quy tắc này có thể được chia thành 4 loại. Đó là những người bị điều tra viên chiếm hữu, những người đi ra ngoài vào ban đêm nhưng không tỉnh táo, những người đi ra ngoài vào ban đêm nhưng tỉnh táo và những người ngủ vào ban đêm. Nhớ lại phần quy tắc ban đêm, đôi mắt Tô Dung lóe lên vẻ khác lạ. Quy tắc viết rằng, nếu nhìn thấy người thân vào ban đêm thì phải tránh xa. Cái gọi là người thân này, có phải là những người tỉnh táo vào ban đêm như anh trai cô không? Trong khi quy tắc ban đêm thứ 6, nếu nhìn thấy người thân vào ban đêm, hãy nhanh chóng tránh xa cho đến khi họ không nhìn thấy bạn thì chỉ có câu đầu tiên là đúng. Vậy thì chạy thẳng chắc chắn là không được. Vậy bây giờ cô nhìn thấy anh trai mình, cô phải làm sao? Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau, nhưng không khiến Tô Dung cảm thấy chán nản, ngược lại còn khiến cô phấn chấn hơn. Những câu hỏi ngày càng nhiều cũng có nghĩa là sự thật đang đến gần. Cô thực sự nóng lòng muốn xem căn phòng của anh trai mình có bí mật gì. Nhân viên thu ngân ở đây vẫn là người ban ngày. Một điều rất thú vị, cần biết là anh ta đã làm việc cả ngày rồi, tối lại vẫn phải làm việc liên tục như vậy, người bình thường nào chịu được, nhưng rõ ràng anh ta không hề có cảm giác mệt mỏi. Thậm chí quầng thâm mắt cũng không có, tận tụy, hết lòng giúp mọi người tính toán giá cả, thấy có khá nhiều người xếp hàng ở đó, cho dù anh trai cô có muốn đi thì cũng phải đợi một lúc. Tô Dung lùi lại vài bước, trèo lên cây bên cạnh, đi xem tình hình trên lầu. Tầng 2 và tầng 3 đều tối om, bên trong không khác gì ban ngày. Có vẻ như vì những người tỉnh táo vào ban đêm rất ít nên tầng 2 và tầng 3 đều không cần sử dụng. Một mặt cẩn thận quan sát tình hình hai tầng lầu, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Mặt khác cô suy nghĩ về những chuyện vừa nhìn thấy anh trai mình. Lúc này anh trai vẫn đứng bất động, cô vốn tưởng anh đang quan sát hàng hóa, nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó anh nhìn vào vị trí vốn chẳng có hàng hóa nào. Là kệ trống không? Anh ta đang nghĩ gì vậy? Bỗng nhiên, Tô Dung nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt, cô cảnh giác cúi đầu xuống, đồng tử đột nhiên co lại, anh trai không biết từ lúc nào đã xuất hiện dưới gốc cây. Mỉm cười nhìn cô, giọng nói mang theo sự dịu dàng nguy hiểm trái ngược với ban ngày. Hoan Hoan, em đang làm gì ở đây vậy? Lúc nhìn thấy anh trai, Tô Dung thực sự bị đau tim. Anh trai phát hiện ra cô từ khi nào? Và đến đây từ lúc nào? Trong lòng cô nghi ngờ nhưng mặt ngoài vẫn không biểu hiện gì. Cô không nhìn anh mà tự trèo xuống cây. Lại nói bây giờ anh trai đang ở bên ngoài. Lại còn vì đuổi bắt cô mà không mua được đồ, nghĩa là anh sẽ còn ở ngoài một thời gian dài. Vậy chẳng phải sau khi thoát khỏi anh trai, cô có thể về phòng anh để xem có manh mối gì không sao? Cách chương